Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tú Mai cũng ngáp dài đi ra phòng ngủ. Một bộ ngủ không tỉnh dáng vẻ. Lão nhân ra ngủ được thiền. Tuy rằng Du Thanh thời tự nhận thức hắn động tĩnh đã thật rất nhỏ. Song này điểm động tĩnh theo Khương Tú Mai. Cũng rõ ràng được không được. Nàng thuận miệng nói. Thanh thời sáng nay như thế nào sớm như vậy đứng lên đi lại. Ngủ không được, nhận thức giường sao? Không, ta không phải. Du Thanh thời lắc đầu. Hắn xấu hổ được đầy mặt đỏ bừng. Cơ hồ đem đầu vùi vào trong ngực. Thanh âm mấy không thể nghe thấy. Ta chính là, ngủ không được. Sau đó đứng lên đem sàng đan tắm rửa. Sàng đan liền ở trên ban công phơi. Giấu là không thể gạt được. Khương Tú Mai cho rằng là của chính mình sai lầm. Lập tức hỏi, là chăn có dơ bẩn đồ vật sao? Không, không phải. Du Thanh thời gấp đến độ không biết nên giải thích thế nào. Lúc này Khương Tiểu Mãn đi ra giải vây. Bà ngoại ngươi liền đừng động hắn. Hắn cứ như vậy, hận không thể lấy tiêu độc chất lỏng tiêu cái độc mới ngủ được thoải mái. Nhiều chuyện, ngươi coi hắn như ăn no chống đỡ. Không có chuyện gì. Du Thanh thời không thể phản bác. Du Thanh thời chỉ có thể ân. Luôn luôn tránh được một kiếp. Hai người cùng đi trường học. Ở trường học nhà ăn đối phó bữa sáng. Liền tiến phòng học thượng sớm tự học. Khải Minh cao trung dạy học nghiêm khắc. Thầy chủ nhiệm cũng là so dĩ vãng bất kỳ nào một cái thời điểm đều hung. Hắn đứng ở tòa nhà dạy học đại sảnh nơi đó bắt kỷ luật. Một đôi mắt chuông đồng loại nhìn chằm chằm lui tới học sinh. Bắt yêu sớm, bắt dung nhan nghi biểu, bắt hay không mang thức ăn tiến tòa nhà dạy học. Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh thời hai người đi được tương đối gần. Vai sóng vai, vốn đi được hảo hảo, bị thầy chủ nhiệm một tiếng giống ở. Phía trước, chịu gần như vậy làm cái gì? Du Thanh thời đành phải yên lặng lạc hậu nửa bước. Dịch ra, thứ sáu học sinh rõ ràng tâm tư đã không thế nào ở trên lớp học. Tổng nghĩ cuối tuần giải trí, nghĩ muốn đi đâu nơi nào chơi đùa. Hồ Bằng dẫn bạn, buổi chiều cuối cùng một tiết khóa thì lòng người đã tan rã. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bảng đen. Mặc kệ lão sư nói cái gì, đều cảm thấy không nghe không nghe. Vương Bát niệm kinh, tốt các học sinh, hôm nay khóa liền lên đến nơi này. Chúc các ngươi vượt qua một cái vui vẻ cuối tuần. Lão sư cầm sách giáo khoa cùng giảng nghĩa đi. Úc vậy, hôm nay đi chỗ nào chơi? Đi triệt chuỗi nướng không? Không đi, ta còn muốn học lớp bổ túc. Ta cũng là, không ra ngoài. Các học sinh thành quần kết đội đi ra phòng học. Top 5 top 3, đặc biệt náo nhiệt. Du Thanh thời cùng Khương Tiểu Mãn liếc nhau. Sau đó hỏi, chúng ta nhìn ra ra ngươi. Ân, bất quá muốn chờ người lái xe thúc thúc tới đón. Khương Tiểu Mãn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mang theo Du Thanh thời vào trường học phụ cận một nhà trà sữa tiệm. Hai người các điểm một ly đồ uống. Ngồi chờ người lái xe tới đón đưa bọn họ. Tư Vũ, Lưu Tiền sớm liền chờ tại Lương Tư Vũ cửa phòng học. Nhìn thấy nàng đi ra. Lập tức vung tay chào hỏi. Lương Tư Vũ cũng là đặc biệt yêu ban. Chẳng qua không cùng Lưu Tiền cùng với Khương Tiểu Mãn bọn họ phân tại cùng 8 ban. Nàng là tại 12 ban. Hôm nay là đường ven biển ngày A. Tất cả mọi người đang đợi ngươi. Lưu Tiền trong giọng nói mang theo điểm lấy lòng. Thần kỳ 10 phần nịnh nọt. Đường ven biển là nơi này tiêu phí cấp bậc cao nhất một nhà KTV. Cao nhất cấp bậc ghế lô cả đêm tiêu phí xuống dưới. Được hơn 1 vạn 2 vạn. Bất quá Lương Tư Vũ có tiền. Mỗi lần tiểu tỷ muội hoặc là vòng nhỏ có cái gì tụ hội. Đều là Lương Tư Vũ xuất tiền túi. Lương Tư Vũ mỗi tháng tiền tiêu vặt. Nhiều thời điểm hơn 10 vạn. Ba ba cho. Mụ mụ cho. Gia gia nãi nãi cho. Mỗi tháng một lần tụ hội. Đối với nàng mà nói một chút cũng không là gánh nặng. Nàng cũng rất hưởng thụ loại này quần tinh vây quanh vầng trăng cảm giác. Cho nên vẫn luôn tiêu tiền hoa được 10 phần hào phóng. Nhưng hôm nay, Lương Tư Vũ gượng gượng cười một chút. Nhỏ giọng nói, hay là trước không được đi, ta ra gần nhất bị bệnh, Rất lợi hại, ta không nghĩ ra ngoài chơi. Nàng không có tiền, tháng này, ba ba vẫn luôn ở trong bệnh viện. Không có cho nàng tiền tiêu vặt. Mụ mụ đồng dạng cũng không để ý tới nàng. Nãy nãy chỗ đó cho 3 vạn. Gia gia không có cho. Lương Tư Vũ trước tiêu tiền như nước. Hoàn toàn không tồn cái gì tiền. Hiện tại muốn đi đường ven biển tiêu phí. Nàng có chút chịu không nổi. Lưu Tiền kinh ngạc. Nàng ngượng ngùng nói. Nhưng là Tư Vũ. Vừa rồi quản lý gọi điện thoại lại đây. Ghế lô đã cho ngươi lái đàng hoàng. Những người khác đều qua. Bọn họ xem như đường ven biển chỗ đó khách quen. Lương Tư Vũ sắc mặt tối sầm lại. Cảm giác đâm lao phải theo lao. Nếu là nói không có tiền. Không được. Được rồi. Hai người cùng đi ra khỏi giáo môn. Lưu Tiền lúc này lại chất đầy loại kiên nịnh nọt cười đến. Nói ra. Tư Vũ. Trong chốc lát ngươi ba ba trở lại đón chúng ta sao? Lương Tư Vũ ba ba đặc biệt sủng ái nàng. Mỗi tháng đường ven biển ngày, hắn cũng đều biết, không chỉ không có trở ngại chỉ nữ nhi, ngược lại cổ vũ nàng, nhiều kết giao bằng hữu, cho nên trên cơ bản mỗi lần đều là Lương Nguyên Khánh đưa bọn họ đi. Hào xe, ngồi dậy lần có mặt nhi, Lương Tư Vũ ý cười vài lần tam phiên không nhịn được. Nàng thuận miệng có lệ đạo, không, không rảnh đâu, kia, chúng ta ngồi xe buýt. Ngươi hội ngồi xe buýt sao? Lương Tư Vũ ngồi qua xe công sao? Đánh, xe còn chưa nói ra miệng. Lưu Tiền liền chỉ vào một chỗ. Cao hứng phấn chấn đạo. Nhìn, nhà ngươi người lái xe đến. Là tới đón của ngươi đi. Ngươi thật sự rất hạnh phúc à, ta siêu cấp hâm mộ của ngươi. Lương Tư Vũ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng yên ổn không ít. Trong nhà xe. Tự nhiên là tới đón nàng. Được người lái xe giống như không phát hiện nàng đồng dạng. Vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Cũng không ra lại đây. Lương Tư Vũ đành phải mang theo Lưu Tiền đi qua. Chu thúc thúc. Đưa chúng ta đi đường ven biển. Gõ xuống cửa kính xe sau. Lương Tư Vũ lập tức ra lệnh. Lưu Tiền cũng theo lên xe. Thập phần vui vẻ. Chu người lái xe sắc mặt 10 phần khó xử. Cái này chỉ sợ không được. Người không phải tới đón ta sao? Đưa ta đi đường ven biển. Lương Tư Vũ không tự giác tăng thêm giọng điệu. 10 phần không kiên nhẫn. Còn thật không phải. Chu người lái xe thấy nàng sắc mặt không tốt. Chỉ có thể cười ngượng ngùng đạo. Tư Vũ tiểu thư. Ta thật không biện pháp đưa ngươi đi đường ven biển. Ta đợi lát nữa còn có việc. Chuyện gì? Lương Tư Vũ giọng điệu đã rất lạnh. Nàng có thể từ trong gương sau khi thấy tòa Lưu Tiền sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Lại tại bạn học của nàng trước mặt hạ nàng mặt mũi. Bởi vì ta trong chốc lát muốn đưa đại tiểu thư đi bệnh viện. Cái gì? Lương Tư Vũ thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Lưu Tiền cũng có chút giận. Nói ra, cái gì tiểu thư? Ngươi đang nói cái gì? Các ngươi văn gia đại tiểu thư không phải là tại trước mặt ngươi sao? Nói cái gì đó, Chu người lái xe xé ra khóe miệng. Không biện pháp, chỉ có thể nói. Tư Vũ tiểu thư, là phu nhân để cho ta tới tiếp đại tiểu thư. Ta phải trước hoàn thành công tác. Thật sự không có cách nào khác đưa ngươi. Ngươi nếu là thật sự muốn đi. Trước tiên ở nơi này chờ ta. Ta trở về đưa ngươi. Lương Tư Vũ rốt cuộc kịp phản ứng. Trước kia Chu người lái xe kêu nàng đại tiểu thư. Nhưng là Khương Tiểu Mãn đến sau, nàng liền biến thành Tư Vũ tiểu thư. Nàng âm thầm một đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, đáy mắt che lấp rất là dọa người. Tính Lưu Tuyền, chúng ta đi thôi, không cho hắn đưa, ta về nhà nói cho mẹ ta biết đi. Lương Tư Vũ trên mặt không nhịn được, chỉ có thể tùy ý lấy cớ qua loa tắc trách đi qua. Lưu Tuyền không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể theo Lương Tư Vũ xuống xe. Là cho hảo bằng hữu xuất khí. Lưu Tiền còn cố ý vẫn duy trì có thể làm cho người lái xe nghe âm điệu. Mắng, cái gì mặt hàng, cũng không vung đi tiểu xem bản thân. Ngay cả cái này yêu cầu đều không thể đáp ứng. Loại này người lái xe còn nuôi có ích lợi gì? Không bằng sa thải. Lương Tư Vũ kéo kéo cánh tay của nàng. Tính, đi thôi, Một bộ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua bộ dáng. Tư Vũ ngươi chính là tâm địa quá tốt. Cái này muốn thả tại trước kia. Được kêu là ác người hầu khi chủ. Cái gì tiểu thư a, này không chính là nói nhảm sao? Ta ngược lại là muốn nhìn. Trừ ngươi ra, còn có thể có cái gì tiểu thư? Này không chính là bắt nạt ngươi dễ khi dễ sao? Ta muốn nhìn hắn có thể hay không trống rỗng bịa đặt cái đại tiểu thư đi ra. Lưu Tiền lúc này nháo không đi. Bởi vì nàng cảm thấy. Nhất định là cái này người lái xe lắm chuyện. Không muốn làm sống. Lương Tư Vũ gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Hận không thể hung hăng phiến cái này ngu ngơ mấy bàn tay. Tại hai người dãy dụa. Lưu Tiền còn một lòng một dạ muốn cho Lương Tư Vũ lấy công đạo thời điểm. Có hai người từ bên người bọn họ đi ngang qua. Sau đó như không người bên ngoài mở cửa xe. Đi vào. Khương Tiểu Mãn nói ra. Cái này trà sữa hảo hảo uống a ân. Là Khương Tiểu Mãn cùng học sinh chuyển trường. Lưu Tiền sửng sốt một chút. Lương Tư Vũ cũng sửng sốt một chút. Khương Tiểu Mãn cùng học sinh chuyển trường. Cái này không có vấn đề. Hai người bọn họ đã sớm liền nhanh chóng phát triển ra siêu việt cách mạng hữu nghị. Lưu Tiền đối với này cũng đặc biệt phỉ nhổ. Nhưng là, mấu chốt là vì sao Khương Tiểu Mãn có thể lên xe. Người lái xe còn đem xe lái đi. Người lái xe như thế nghe lời sao? Chờ đã, đại tiểu thư. Đại tiểu thư, tình huống gì? Khương Tiểu Mãn là văn gia đại tiểu thư. Kia Lương Tư Vũ là cái gì? Lưu Tiền cả người đều ngây dại. Nói chuyện không qua đầu óc. Lúng túng đạo, Tư Vũ. Ngươi không phải nói ngươi cùng nàng không quen sao? Lương Tư Vũ, bộ mặt đã nón xanh. Lương Tư Vũ cùng Lưu Tiền hữu nghị thuyền nhỏ. Lật, cách chương.